Sư huynh, chúng ta đi qua kiểu gì? Âu Dương Ngâm vội nói. Lúc đi lên không phát hiện ở đây có sông mà. Quay đầu lại cô thấy sư huynh đã biến mất. Sư huynh, Âu Dương Ngâm cuống quýt gọi to. Ướt đẫm mồ hôi, Âu Dương Ngâm tỉnh lại nhìn đồng hồ, mới 3 giờ. Đã lâu lắm không mơ như vậy rồi, chẳng lẽ là vì Mĩnh đã tới quê nhà anh ấy? Cô mệt mỏi đứng dậy cầm cốc nước trên đầu giường uống hết hơn nửa, tâm tình dần dần bình phục. Đã nhiều năm trôi qua, Tích Nhân Dĩ thừa hoàng hạc khứ, Bạch Vân Thiên tài không du du, cô nên gác lại hết thảy từ lâu rồi. Âu Dương Ngâm mở máy tính, trang web quen thuộc, những lời comment dịu dàng. 2 năm rồi, comment đã ít hơn rất nhiều nhưng vẫn còn rất nhiều bạn bè vẫn nhớ đến anh ấy. Cô post một bức ảnh chụp tháng trước lên, một bông hoa nhỏ run rẩy, rất yếu đuối, nhưng vẫn rất ngoan cường nở ra trong cái lạnh mùa xuân. Phùng Phất Niên mở ngăn kéo, lấy một cái hộp gỗ trong ngăn kéo ra. Bên trong cái hộp là một viên đá 7 màu, giống viên đá sâu trên sợi dây đeo ngọc bội trên cổ Âu Dương Ngâm như đúc. Anh ta đặt viên đá 7 màu trong lòng bàn tay, viên đá lung linh dưới ánh đèn. A Trạch, cô ấy đến rồi, cô ấy quả nhiên rất xinh đẹp, Phùng Phất Niên nhỏ giọng nói. Không biết vì sao cô ấy lại quen với người nhà họ Trình, là bọn họ tìm được cô ấy hay chỉ là chuyện tình cờ. Mày yên tâm, tao sẽ chăm sóc cô ấy, để cho cô ấy có thể sống vui vẻ ở thành phố này. Trình Mộc Dương bấm loa ngoài điện thoại bàn nói với thư ký. Đặt vé máy bay đến thành phố H ngày 28 cho tôi. Có điện thoại gọi tới, là Hàn Hiểu Bân. Mộc Dương, mùng 1 tháng 5 có kế hoạch gì chưa? Không có kế hoạch gì, mày thế nào? Vốn em muốn mời Ngâm Ngâm đến Hồng Kông nhưng cô ấy phải về nhà. Gocchuyenaudio.com. Hay là chúng ta cùng ra ngoài chơi đi, mỗi người dẫn theo một người bạn, đến Macau được không? Anh không đi được, ông cụ bảo anh đi khảo sát mấy vấn đề nghiệp vụ của công ty, lỡ mất cả kỳ nghỉ. Đừng làm cái máy kiếm tiền cho lãng phí tuổi xuân. Hôm qua Thiên Kim tiểu thư của thị trưởng Lưu còn hỏi thăm anh đấy. Thế nào, cần em làm mối giúp anh hay không, vừa đi du học về cũng có thể coi là người đẹp. Không có ấn tượng gì, đã gặp ở đâu rồi à, không phải lần trước sinh nhật A Hồng em đã dẫn đến rồi sao? Người ta có ấn tượng tốt với anh lắm, bây giờ ngày nào cũng bám lấy em để tìm anh đấy. Hiểu Bân, chính mày không thích mà lại đẩy sang chỗ anh là thế nào? Trình Mộc Dương vui đùa, vì em thích Ngâm Ngâm rồi, nhưng con bé này kiêu quá, em đã dùng hết mọi cách rồi. Mày dùng hết cách rồi thì đến lượt anh được không? Trình Mộc Dương hỏi nửa thật nửa giả. Có ngon thì anh tán đi, Ngâm Ngâm không phải một cô bé bình thường, nếu anh theo đuổi cô ấy thật thì em cũng sẽ không nói gì. Trình Mộc Dương nhớ tới dáng vẻ tức giận của Âu Dương Ngâm ở KFC hôm đó, hình như đúng là rất khó tán. Buổi tối ngày 1 tháng 5, thành phố H, Âu Dương Ngâm lười nhác cuộn tròn trên sofa cùng xem bản tin thời sự thành phố với bố cô, vừa ăn lạc giang vừa thỉnh thoảng biểu diễn kỹ thuật chơi bóng rổ cho mẹ cô đang ngồi bên cạnh xem, đáng tiếc là trình độ quá kém, đa số lạc đều rơi xuống sofa hết. Mẹ cô, Âu Dương Thiên Như vừa bóc lạc cho cô vừa nhặt những hạt lạc rơi trên sofa. Ngâm Ngâm, đừng nghịch nữa, cẩn thận sặc đấy. Cái đứa con gái này, đang tử tế lại không chịu ở thành phố hát mà chạy đến một nơi xa như vậy, mới được 2 tháng mà đã gầy hơn bao nhiêu rồi. Mẹ, lúc con không có nhà mẹ và bố phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải chịu khó luyện tập, ăn tối xong phải đi dạo, thức ăn phải nhiều rau ít dầu mỡ. Tốt nhất là hàng ngày mẹ tự làm sữa đậu nành mà uống, sữa đậu nành rất tốt đối với phụ nữ, bố thì có thể uống sữa bò. Ngâm Ngâm, bây giờ con có vẻ chịu khó nghiên cứu đạo dưỡng sinh nhỉ. Bố cô tắt tivi, đứng dậy rót một cốc nước. Có cần bố bổ cam cho con ăn không? Có, Âu Dương Ngâm gật đầu. Dạo này quả thật con bị ép nghiên cứu đạo dưỡng sinh, con đã thu thập rất nhiều tài liệu, để trên màn hình desktop ấy, lúc rảnh rỗi bố mẹ xem thử xem sao. Ờ được rồi, Ngâm Ngâm, con sống ở thành phố D đã quen chưa? Bố cô đặt đĩa cam lên trên bàn, con đi theo thầy Lý có quá nhiều thứ phải học nên cũng không có thời gian để ý xem mình đã quen hay chưa, dù sao cũng còn chấp nhận được. Bác Hàn thì vẫn mời con đến nhà suốt nhưng con rất ít khi đến. Nghe nói con trai bác Hàn không lớn hơn con bao nhiêu. Mẹ cô thăm dò, Hàn Hiểu Bân ấy à, mẹ đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa, con với anh ấy không hợp nhau. Âu Dương Ngâm cười nói, mẹ sợ con ấy chồng à, mẹ cô ngồi xuống bên cạnh và nhìn cô với vẻ cưng chiều. Con gái mẹ đáng yêu lắm, mẹ không lo không có chàng trai nào theo đuổi con mà lo con không chịu cho người ta cơ hội. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà không ai có thể làm con động lòng à, một mối tình thất bại thời đại học đã để lại bóng tối tâm lý cho con gái bà, mỗi lần nghĩ đến điều này bà lại không khỏi cảm thấy xót xa. Mẹ, chuyện không phải như vậy đâu, chẳng qua là vì con chưa gặp người thích hợp thôi. bao giờ gặp con sẽ cưới ngay cho mẹ xem. Âu Dương Ngâm ôm cổ mẹ làm nũng. Bố, bố mẹ không cần con vơ nắc xà, góc chuyện audio.com. Cần chứ, nhà to quá nên càng thấy vắng vẻ, bố mẹ muốn có thêm một người. Bố cô cười ha ha, chiều chuộng xoa đầu con gái. Con gái bố xuất sắc như vậy, nếu bố trẻ lại 20 tuổi thì việc đầu tiên là phải theo đuổi Âu Dương Ngâm. Âu Dương Ngâm vui vẻ nói, người đàn ông nào so với bố cũng đều tỏ ra thua kém hết, mẹ, mẹ làm con thấy ghen tị quá. Mẹ cô lắc đầu, hai người một lớn một nhỏ này lúc nào cũng có thể đùa cợt làm bà không làm gì được. Điện thoại đổ chuông, Âu Dương Ngâm nghe máy. Tổng giám đốc Trình, anh đang ở thành phố Hát à, cách Trương.